Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 161, vứt người đi cho nàng chịu tội thay hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật một cái, cười đến có chút cứng, quả nhiên chuyện tốt không có nửa cái, chuyện xấu còn thật sự không ít. Làm sao, không dám trả lời, Mạc Phượng Dương chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ nhìn lên, kỳ thật Thập Cửu công chúa chỉ là hộ Mạc Liên Thành sốt ruột, bản tính cũng không xấu đi. Tình một chữ này, hại người rất nặng, Khúc Đàn Nhi nghiêm mặt nói. Chúng ta, hảo hảo tâm sự, công chúa ngươi còn nhỏ, có một số việc không rõ. Gả cho Mạc Liên Thành, ngạch là gả cho Bát Vương gia, cũng không phải ta Khúc Đàn Nhi mong muốn, đó là hoàng thượng tứ hôn, ta một giới nữ lưu muốn phản kháng cũng làm không được, đúng hay không? Huống chi ta căn bản là không có nghĩ tới muốn cùng ngươi so cái gì thật. Mạc Liên Thành người kia cùng nàng là không có khả năng tại cùng một chỗ. Có thể những này hoa đào nát nợ, nàng tự nhiên không có trách nhiệm thời khắc giúp hắn cản. Không ngờ, Khúc Đàn Nhi hảo ngôn hảo ngữ mà nói một trận, Mạc Phượng Dương lại càng không quen nhìn nàng cái kia một mặt không quan tâm. Đạt được lại không hiểu được đi chân quý. Cái gì ý tứ, Khúc Đàn Nhi, chẳng lẽ ngươi không muốn xác định sao? Không muốn, Khúc Đàn Nhi cười nhạt, Mạc Liên Thành không phải nàng cuối cùng quy túc, cái này một điểm, nàng đã sớm thấy rõ, cũng không cần người khác lại tới nhắc nhở nàng. Nhưng là bản cung nhất định muốn ngươi thử, ép buộc cũng không tốt, Khúc Đàn Nhi nhíu mày, biết mình vừa mới cũng là vô ích một phen. Tượng đất cũng có ba phần tính, nàng vốn định nói với chính mình, không muốn chán ghét trong cung đi ra nữ nhân, bất quá nói, thật sự là chán ghét lên. Trong cung đi ra nữ nhân, không có một cái làm nàng nhìn thuận mắt thoải mái. Bản cung chỉ là muốn nói cho ngươi, hắn không phải là thuộc về ngươi. Chi tiết Mạc Liên Thành cũng không phải là thuộc về nàng. Khúc Đàn Nhi ánh mắt nhìn về phía chuồng ngựa, lông mày nhíu đến càng sâu, những này mã trên tivi nhìn xem cũng không thấy đến có cái gì, nhưng tận mắt thấy, thật đúng là có chút dọa người. Súc vật liền là súc vật, cũng không nhất định sẽ thông hiểu nhân tính. Liên Thành ca ca, Bát Vương Tẩu nói muốn cùng Phượng Dương so cưỡi ngựa, Bát Vương Tẩu còn nói coi trọng con ngựa kia. Mạc Phượng Dương nói xong, cũng không quản Khúc Đàn Nhi có đồng ý hay không, trực tiếp lôi kéo nàng liền đi về phía đàn ngựa bên trong. Mà Mạc Liên Thành cùng Mạc Tĩnh Hiên cũng vừa theo trên lưng ngựa xuống tới, đối với Mạc Phượng Dương mà nói, chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không nói gì. Bát Tẩu cũng sẽ cưỡi ngựa, Mạc Tĩnh Hiên nghi ngờ hỏi, Khúc Đàn Nhi chỉ là cười cười, không có trả lời. Con ngựa kia quá mạnh, không thích hợp ngươi cưỡi bản vương cái này thớt. Mạc Liên Thành quét mắt một vòng Khúc Đàn Nhi, không định Mạc Phượng Dương chỉ ngựa, đem trong tay nắm dây cương đưa về phía một bên chờ lấy thị vệ. Liên Thành ca ca, ta muốn cưỡi ngươi cái này thớt. Mạc Phượng Dương nghe xong, sắc mặt biến hóa, ngươi tìm đừng ngựa, Mạc Liên Thành cự tuyệt đến trực tiếp, nửa điểm chừa chỗ thương lượng đều không lưu. Khúc Đàn Nhi thủy chung đều chỉ là duy trì trầm mặc quét về phía Mạc Liên Thành ánh mắt bên trong, mang như vậy một điểm nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng là không có hỏi đi ra. Chỉ là, nàng nên cảm tạ hắn hảo tâm, hay là chỉ vì Mạc Phượng Dương chỉ ngựa cùng Mạc Liên Thành hắn cưỡi ngựa nhìn cũng không có gì lớn bất đồng, đồng dạng cao lớn hù chết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi muốn mà nói cái kia cho ngươi. Khúc Đàn Nhi lời nói vẫn chưa xong, Mạc Tĩnh Hiên lập tức chen vào nói tiến đến, nói. Bát Tẩu, cái này mã hay là ngươi cưỡi đi. Nói xong, còn tự thân đem thị vệ trong tay cương ngựa phóng tới Khúc Đàn Nhi trong tay, nhẹ nói câu. Cái này là Bát ca tọa kỵ, lớn nhất nghe Bát ca mà nói, sẽ không đả thương Bát Tẩu. Khúc Đàn Nhi hơi chút sững sờ, lập tức liền hiểu được. Cách chương.